Mời các bạn nghe tiếp phần 37 truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 721 Tạo vật pháp tắc. Khóe miệng của Thiếu Kiến Nhân xuất hiện một tia cười nhạt, tên gia hỏa tà ác này, lúc chiến đầu từ đầu đến cuối, đều thể hiện ra tu vi và cuồng ngạo không ai sánh nổi, dù là thời điểm gì, bộ dáng của hắn đều bình thản ung dung, bộ dạng tiêu sái đến cực điểm, vì thế hắn có nhân khí rất cao, hắn đã trở thành thần tượng sùng bái của nhiều người. Cho nên, tiếng hoan hô Thiếu Kiến Nhân là mạnh mẽ nhất. Tuy Dương Thiên Lôi vô cùng đẹp trai, nhưng bộ dáng là một lão già, tương đối mà nói, hắn thua kém rất nhiều. Cho dù toàn thân Dương Thiên Lôi toát ra hạo nhiên chính khí tiên phong đạo cốt, nhưng trong suy nghĩ của đại đa số tu luyện giả, Thiếu Kiến Nhân chính là một ngôi sao mới nổi, hơn nữa phát ra hào quang, lấn át hết những đối thủ khác trong ngũ cường, người như vậy, nếu cho hắn thêm một thời gian, sẽ đạt tới trình độ nào? Tuyệt đối đạt tới độ cao không thể tưởng tượng nổi. Đương nhiên, hoan hô thì hoan hô, nhưng quyền quyết định bỏ phiếu chỉ nằm trong tay chướng khống giả các thế lực lớn. Cuộc chiến bài danh ngũ cường, dùng thể thức chiến đấu vòng tròn, mỗi ngày sẽ có 4 cuộc tranh tài, sau 2 trận sẽ nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó tiến hành 2 trận kế tiếp. Mời 5 vị tuyển thủ tiến vào bàn, bắt đầu rút thăm. Âm thanh của cung chủ Huyễn Hải cung Hải Thanh, 5 người Dương Thiên Lôi đồng thời xuất hiện trên lôi đài. 5 người rút thăm, mỗi người một lần. Nhưng mà chuyện này đối với 5 người không có gì trọng yếu, bởi vì không như vòng loại, mà là thi đấu vòng tròn, mỗi người đều phải giao thủ với nhau một lần. Trình tự trước sau, cộng thêm thời gian nghỉ ngơi 2 canh giờ sau 2 trận đấu, chỉ cần không bị thương rất nghiêm trọng, không phục sẽ rất nhanh. Nhất là Dương Thiên Lôi có thanh tĩnh lưu ly bình, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhanh chóng có kết quả rút thăm, Dương Thiên Lôi cảm thấy may mắn, hắn bắt được trận đầu. Trận đầu là 2 vị tuyển thủ, Huyền Thiên Phái Mộc Dịch Đình, Trảm Ma Tông. Thời điểm nghe đến Trảm Ma Tông, mấy người Hạ Tích Trúc, Trần Phá Thiên cảm thấy trong nội tâm nhảy lên một cái, tuy mỗi người phải giao thủ với nhau một lần, nhưng bắt đầu thất bại, đó là điểm không tốt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Cho nên, bọn người Hạ Tích Trúc rất lo lắng cho Dương Thiên Lôi gặp được Tiếu Kiến Nhân. Tiền nhiệm tông chủ Tiếu Thượng, sau khi Hải Thanh nói xong, bọn người Hạ Tích Trúc mới thở ra một hơi. Tiếu Thượng tuy trong trận đấu bộc phát ra khí tức cực kỳ tà ác, nhưng không hề nghi ngờ trong lòng mọi người, gặp Tiếu Thượng vẫn còn tốt hơn gặp được Tiếu Kiến Nhân rất nhiều. Trận thi đấu thứ hai là 2 tuyển thủ Mạnh Gia gia chủ Mạnh Hạ Huy, Kỷ Gia gia chủ Kỷ Trung Kiên. Trảm Ma Tông tông chủ Thiếu Kiến Nhân luôn không, thỉnh các tuyển thủ chuẩn bị. Sau khi Hải Thanh tuyên bố hết liền trở về vị trí của trọng tài, từ từ ngồi xuống. Từ khi thi đấu đến nay, Dương Thiên Lôi vẫn dùng bộ dáng tiên phong đạo cốt, chưa từng biểu hiện ra chút tình cảm mãnh liệt nào, nhưng lúc này, lúc hắn đối mặt với Thiếu Thượng, đột nhiên hai con ngươi tản mắt ra hào quang mạnh mẽ, một cổ khí tức lạnh lùng khắc nghiệt từ trên người hắn phát ra. Dương Thiên Lôi biểu hiện khác thường như thế, làm cho tất cả mọi người, kể cả Tiếu Thượng cũng phải thất kinh. Trận đầu Tiếu Thượng đụng phải Dương Thiên Lôi, trong lòng của hắn nổi lên bất an, bởi vì Thiếu Kiến Nhân đã từng nói qua, trong tất cả tuyển thủ thì Dương Thiên Lôi là người uy hiếp hắn lớn nhất. Tuy Tiếu Thượng không nhìn ra, nhưng hắn vẫn tin tưởng lời nói của Thiếu Kiến Nhân. Dù sao, thực lực của Thiếu Kiến Nhân đã siêu việt sức tưởng tượng của hắn. Yêu nghiệt, làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được là, vẫn chưa khai chiến, Dương Thiên Lôi đã lạnh lùng nhìn Tiếu Thượng nói ra hai chữ làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nói cái gì? Tiếu Thượng lập tức nổi giận nói ra, bởi vì hắn cảm thấy Dương Thiên Lôi cải biến, cảm thấy kỳ quái, nhưng không nghĩ tới Dương Thiên Lôi lại nhục mạ hắn, hơn nữa vô cùng hung hăng càn quấy, dù ngươi mạnh mẽ thì thế nào? Tiếu Thượng sao có thể chịu đựng chứ? Tuy lão phu không nhìn thấu ngươi tà vật gì, nhưng từ khí tức tà ác trên người của ngươi, sao có thể giấu giếm được lão phu chứ? Loại nghiệp chướng như ngươi cũng muốn giành được vị trí minh chủ sao, độc hại thiên hạ, tai họa muôn dân trăm họ, đúng là buồn cười. Nói bậy, tà ác cái gì, thần thông trong thiên hạ trăm sông đổ về một biển, chỉ có cảnh giới mới quyết định tất cả. Thế nào là tà, thế nào là chính, chỉ cần trong lòng còn tình người, đó là chính. Lão gia hỏa ít giả dối chút đi, chẳng lẽ muốn làm lão thần tiên cứu thế. Chiến thắng ta rồi nói sau. Tiếu Thượng lạnh giọng nói ra, âm thanh dõng dạc, lão hồ ly này đúng là không đơn giản, không ngờ lại đem cái gọi là yêu nghiệt của Dương Thiên Lôi hóa giải, khí tức toàn thân nhanh chóng tăng vọt, nhanh như thiểm điện bay lên trời, hắn không muốn nói nhảm với Dương Thiên Lôi. Nhưng mà hắn vốn cho rằng Dương Thiên Lôi sẽ tiếp tục nói cái gì đó với mọi người, lại phát hiện Dương Thiên Lôi không nói thêm câu gì, nhưng hắn vẫn không trực tiếp lăng không bay lên, hắn chỉ quay người nhìn Thiếu Kiến Nhân, mỉm cười, nụ cười kia ẩn chứa một cổ ý tứ hàm xúc. Chỉ là mọi người không rõ. Mộc trưởng giáo, mời bắt đầu. Đúng lúc này, Hải Thanh mở miệng nhắc nhở. Dương Thiên Lôi gật gật đầu, trực tiếp lăng không bay lên. Dương Thiên Lôi không nói thêm gì nữa, nhưng mục đích của hắn đã đạt được, sao sơn chấn hổ. Hắn không nhắm vào Tiếu Thượng, hơn nữa sở dĩ Dương Thiên Lôi nói ra, đơn giản là nhắc nhở cho mọi người, lưu ý đến bọn họ. Bởi vì, lần này, hắn muốn bước ra Tiếu Thượng dùng tất cả thực lực làm cho mọi người cảm ứng cổ khí tức tà ác này, đến cùng là vật gì. Khôi lỗ, ha ha ha. Đến đây đi, làm cho lão phu được mở mang kiến thức, ta muốn xem khôi lỗ đáng thương như ngươi có bao nhiêu lợi hại. Thời điểm Dương Thiên Lăng không bay lên nhìn thẳng vào Tiếu Thượng, hắn lại nói ra một câu làm cho mọi người không thể hiểu thấu, nhưng làm sắc mặt của Tiếu Thượng phi thường khó coi. Nhưng mặt lần này Tiếu Thượng không phản kích, hắn trực tiếp hừ lạnh một tiếng, mi tâm bỗng nhiên từ trong mi tâm phát ra một đạo huyết hồng chi quang khủng bố, không có bất kỳ pháp lực gì, nhưng thần niệm của hắn đã ngưng tụ ra một thần thông vô cùng cường hãn. Tâm thần công kích đây mới là năng lực cường đại nhất của Tiếu Thượng. Dù lấy trong mấy trận chiến trước, hắn cũng chưa từng sử dụng qua. Nhưng mà hôm nay đối mặt với cao nhân ẩn thế như Dương Thiên Lôi, hơn nữa còn là cao nhân nhìn thấu tất cả, Tiếu Thượng không thể hiện ra thực lực cường hãn của hắn. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, thiên địa vạn vật ngưng vi khí cương. Làm cho Tiếu Thượng kinh ngạc là, vào lúc này, thân hình Dương Thiên Lôi bỗng nhiên biến thành hư vô mờ mịt, cùng lúc đó, âm thanh của hắn rộng lớn khôn cùng, như có ma lực xuyên thấu nhân tâm, vang vọng trong vòng ngàn dặm. Hạo nhiên chính khí, khi Dương Thiên Lôi phát ra âm thanh rộng lớn khôn cùng kia, Dương Thiên Lôi hét lớn một tiếng, bốn chữ hạo nhiên chính khí vừa dứt, bỗng nhiên hư không phát ra hào quang vô cùng vô tận, nhanh như thiểm điện địa ngưng tụ lên người Dương Thiên Lôi. Vào lúc này, hắn như hóa thành một lão thần tiên chân chính, toàn thân xuất hiện hào quang sáng chói. Hách, vào lúc Tiếu Thượng phát ra thần niệm ngưng tinh màu đỏ, lập tức phát ra một tiếng nổ mạnh. Lại cho mọi người kinh ngạc, từng đạo thần niệm màu đỏ của Tiếu Thượng phát ra tiếng kêu la thảm thiết ghê người, trong chốc lát xung quanh Dương Thiên Lôi xuất hiện vô số yêu vật khủng bố. Quả nhiên là yêu nghiệt, Dương Thiên Lôi trầm giọng hét lớn, đột nhiên hai tay kết xuất thủ ấn, không ngừng tấn công về phía Tiếu Thượng. Một màn này khiếp sợ tất cả mọi người trong diễn võ trường, kể cả Tiếu Kiến Nhân cũng không ngoại lệ, thần sắc Tiếu Kiến Nhân lạnh nhạt, vào lúc này hắn nhíu mày, trong hai tròng mắt lóng lánh một tia âm tàn, nhìn lên không trung. Tạo vật, không ngờ lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, trong lòng Tiếu Kiến Nhân nói thầm, nhưng Tiếu Kiến Nhân tin tưởng, chắc chắn Dương Thiên Lôi đã đoán được hắn tuyệt không phải Tiếu Kiến Nhân chân chính, bởi vì Dương Thiên Lôi mới vừa nói Tiếu Thượng nhưng thật ra là nói hắn, mà trước khi chiến đấu, hắn gọi Tiếu Thượng là khôi lỗ càng chứng minh điểm ấy. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Dương Thiên Lôi đã lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, hơn nữa cùng dùng pháp tắc này biết rõ Tiếu Thượng chính là tà ác. Đồng dạng Kỷ Trùng Kiền đang quan sát chiến đấu, trên nét mặt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng và âm tàn. Yêu pháp, ngươi dùng yêu pháp. Trong hư không Tiếu Thượng đang phẫn nộ, hắn chỉ phát động tâm thần công kích mà thôi, tuy thần niệm của hắn tà ác nhưng làm sao là yêu nghiệt được chứ. Nhưng Dương Thiên Lôi đã hóa thần niệm của hắn thành yêu nghiệt. Hắn không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng biết rõ, vào lúc này, chỉ sợ người trong thiên hạ sẽ coi hắn là sinh vật tà ác chân chính là yêu vật. Rầm rầm rầm, Dương Thiên Lôi không ngừng phát thủ ẩn ra, hắn và Tiếu Thượng chiến đấu với nhau. Công kích cuồng bạo, năng lượng tàn sát bừa bãi, trong chốc lát trong phương viên mấy trăm trượng. Thực lực hai người thể hiện ra, đã làm cho tất cả cao thủ khiếp sợ. Không người nào nghĩ đến, Dương Thiên Lôi cường đại như thế, càng không ai nghĩ tới Tiếu Thượng lại cường đại như thế. Nhưng trừ Tiếu Kiến Nhân, Kỷ Trùng Kiền nhìn ra mánh khóe, cũng hiểu ra vì sao Tiếu Thượng lại bị oan uổng như thế, nhưng tuyệt đỉnh cao thủ như hắn và tu luyện giả khác đều sợ Tiếu Thượng, bởi vì tạo vật pháp tắc của Dương Thiên Lôi, đã làm bọn họ không ngờ tới, cho nên, đều cho rằng Tiếu Thượng là yêu nghiệt. Nhất là lúc Dương Thiên Lôi phát ra hạo nhiên chính khí như một lão thần tiên, bọn họ càng tin tưởng Dương Thiên Lôi là thế ngoại cao nhân, là cao thủ tiền bối trong tâm mang tình thương đến muôn dân chăm họ. Cộng thêm Dương Thiên Lôi quen biết với Tích Trúc Điện không tranh giành quyền thế, càng xác định điểm này. Cho nên, vào lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Tiếu Kiến Nhân đều mang theo một tia khác thường. Nếu Tiếu Thượng là yêu nghiệt, chẳng lẽ Tiếu Kiến Nhân cường đại hơn là bình thường sao? Tuy không có ai cảm ứng được trên người Tiếu Kiến Nhân có bất cứ khí tức tà ác nào, nhưng bọn họ không dám tin tưởng vào con mắt của mình đang nhìn. Trong nội tâm Dương Thiên Lôi vô cùng đắc chí, hai tay nhanh chóng kết pháp ấn như trước, đương nhiên, thằng này chỉ giả vờ giả vịt thôi, bởi vì hắn có được Huyền Thiên Chân Kinh, căn bản không cần quá trình này, hắn có thể trực tiếp phát ra ra thần thông pháp tắc tạo vật pháp tắc, đúng là Dương Thiên Lôi đã lĩnh ngộ, hơn nữa vừa lĩnh ngộ không bao lâu. Đương nhiên, hắn chỉ vận dụng được ra lông mà thôi, sở dĩ có thể lĩnh ngộ, hoàn toàn là do ý chí trong chủ thần ấn ban tặng. Nhưng chỉ cần chút da lông này đã đủ rồi, ít nhất có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, làm cho mọi người hoài nghi Tiếu Thượng, làm như vậy, mọi người sẽ hoài nghi Trảm Ma Tông không phải là nhân loại, mà là yêu nghiệt tà ác. Sở dĩ Dương Thiên Lôi làm như vậy, bởi vì hắn không xác định mình có thể chiến thắng Tiếu Kiến Nhân hay không. Một khi bị Tiếu Kiến Nhân đạt được vị trí minh chủ hiệu lệnh thiên hạ, khi đó đúng là bi kịch. Mộc trưởng giáo, cố gắng lên. Mộc trưởng giáo, cố gắng lên. Chấm chấm chấm. Trong diễn võ trường, không biết là ai đã dẫn đầu trước hò hét trợ uy cho Dương Thiên Lôi, nhưng một lát sau, cả diễn võ trường và tu luyện giả bên ngoài diễn võ trường, đều bộc phát ra âm thanh hoan hô vang vọng thiên địa. Mộc trưởng giáo, ba chữ này, đã biến thành âm thanh vang vọng nhất trong trận đấu này. Xu thế diễn biến như thế, đúng là làm cho Dương Thiên Lôi bất ngờ, trong lòng có chút không ý tứ, dù sao hắn đang đùa giỡn thủ đoạn, đương nhiên chỉ một chút mà thôi, bởi vì đây là thủ đoạn thiện ý. Tiếu Thượng, Tiếu Kiến Nhân là tà ác đích thực, thiên mạc tinh, thiên mạc trùng trùng điệp điệp. Vô tận cốc đạo pháp vô tận, ngưng, Dương Thiên Lôi rất đắc chí, bỗng nhiên tiếp tục lẩm bẩm, đột nhiên hét lớn một tiếng, từ trong giọng nói của cuộn sương mù cuồn cuộn vô cùng vô tận tản mát ra, thần thông pháp tắc vô cùng vô tận đang bay múa trong chốc lát đã bao phủ Tiếu Thượng vào trong. Thiên Mạc Tinh, Vô Tấn Cốc, thì ra trưởng khống giả chân chính lại là Mộc trưởng giáo sao? Vô số tu luyện giả nghe được tiếng hét lớn của Dương Thiên Lôi, lại nhìn thấy Dương Thiên Lôi đang thi triển thần thông pháp tắc trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Bởi vì trong sương mù này ngưng tụ đủ loại thần thông pháp tắc, đây không phải là tràng cảnh của Thiên Mạc Tinh Vô Tấn Cốc hay sao? Tiểu tử thúi này, Hạ Thích Trúc thấy màn này cũng phải lộ ra nụ cười, thầm nghĩ trong lòng. Lúc ấy nàng nói cho Dương Thiên Lôi Thiên Mạc Tinh Vô Tấn Cốc làm trụ sở của Huyền Thiên Phái, đương nhiên cũng giải thích vì sao lại bảo Dương Thiên Lôi chọn Vô Tấn Cốc. Nhưng nàng không nghĩ rằng, Dương Thiên Lôi vào thời điểm này, lại ngưng tụ ra tràng cảnh của Vô Tấn Cốc, những người khác không rõ, nhưng Hạ Thích Trúc hiểu Dương Thiên Lôi làm như vậy là để che giấu thân phận chân chính của mình. Hiện tại hắn phát ra thần thông pháp tắc chính là vì gia hỏa biến thái này dung hợp tam thiên đại đạo suy diễn ra mà thôi. Hơn nữa, Hạ Thích Trúc tin tưởng, hiện giờ Dương Thiên Lôi thi triển ra thần thông này trước mặt mọi người cũng không phải vì mục đích đơn giản như vậy. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 722, Kỳ Trùng Kiền Cuồng Ngạo. Trên thực tế đúng là như thế, sương mù vô cùng vô tận hiện giờ chỉ là chướng nhãn pháp của Dương Thiên Lôi mà thôi, tràng cảnh hiện giờ chính là, hắn đã ngưng tụ chung quanh Tiếu Thượng rất nhiều trận pháp ảo cảnh cường hãn mà thôi. Trừ ma vệ đạo, nhất mạch tam thanh, đạo tôn kim thân, quyền toái chưa ta. Phá, Dương Thiên Lôi nói ra nhưng từ ngữ rất chính nghĩa và tương đối châu bò, sau đó lại hét lớn một tiếng. Không có biện pháp, một khi đã tìm được cảm giác châu bò này, tên gia hỏa hèn mọn bị ổi này sẽ dừng lại như vậy sao? Sau khi tuyên truyền giác ngộ, một chữ phá của hắn giống như một tiếng chuông buổi sáng, một quyền của Dương Thiên Lôi đã đánh tới. Một nắm đấm màu vàng cực lớn, ngưng tụ thần thông pháp tắc vô cùng vô tận cộng với uy năng vô thượng hủy thiên diệt địa, lúc này bành trường gấp trăm ngàn lần, một quyền đánh vào sương mù vô cùng vô tận. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên, đột nhiên nổ tung giữa hư không, trừ Tiếu Kiến Nhân và Kỳ Trùng Kiền trong ánh mắt phát ra hào quang lóng lãnh ra, tất cả mọi người khiếp sợ há hốc mồm, kể cả Mạnh Hạ Huy và vô số cao thủ tuyệt đỉnh cũng không ngoại lệ. Một quyền kinh thiên của Dương Thiên Lôi, chân chân chính chính chấn nhiếp tất cả mọi người. Chủ thần ân ý chí dung nhập vào trong thần thông pháp tắc. Cùng một thời gian, Tiếu Kiến Nhân và Kỳ Trùng Kiền đều cùng nói thầm trong lòng. Chấm chấm chấm. Sau khi tiếng nổ mạnh kinh thiên biến mất, Dương Thiên Lôi ngạo nghễ đứng đó, nhìn vào màn sương mù không có bất cứ tiếng động nào, vào lúc này, tất cả tu luyện giả đều yên tĩnh, mỗi một người đều nhìn lên hư không, ngừng thở. Thời điểm sương mù tán đi, thân ảnh của Tiếu Thượng xuất hiện trước mặt mọi người, bộ dáng của hắn lúc này thê thảm không chịu nổi, tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng xuất hiện một dòng máu tươi, thở hào hển, ánh mắt của hắn giống như dã thú nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi, hiển nhiên hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng thương thế của hắn rất nghiêm trọng, làm cho thân thể của hắn cứng đờ không thể khống chế từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Tiếu Kiến Nhân ngồi ngay ngắn trên ghế tuyển thủ, bỗng nhiên phất tay một cái nhẹ nhàng, một cổ pháp lực tinh thuần và thần niệm trực tiếp xuyên thấu phong ấn vô cùng cường hãn, nâng Tiếu Thượng lên. Những người khác không có phát hiện cái gì, nhưng 20 tên trọng tài đều là cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ bố trí phong ấn, lại khiếp sợ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lạnh nhạt của Tiếu Kiến Nhân. Kể cả tổ trưởng tổ trọng tài là Hải Thanh cũng phải hít một ngụm lãnh khí, vừa rồi Dương Thiên Lôi thể hiện ra thực lực chấn nhiếp tất cả mọi người, nhưng bây giờ nhìn một chiêu hời hợt của Tiếu Kiến Nhân càng làm cho bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Phải biết rằng, 20 người bọn họ liên thủ bố trí phong ấn, nhưng thủ hộ xung quanh diễn võ trường đều là tồn tại cường đại, cái gọi là thủ hộ có ý nghĩa là dù song phương có chiến đấu và công kích lên phong ấn mạnh như thế nào cũng không thể nào xuyên thủng phong ấn, cũng không thể làm phong ấn bao quanh diễn võ trường hư hao mảy may. Nhưng mà Tiếu Kiến Nhân làm rất đơn giản, không làm phong ấn chấn động mà có thể xuyên thủng phong ấn, nâng Tiếu Thượng lên. Mạnh, cao thủ tuyệt đỉnh của vô cực tinh vực không phải là người mà bọn họ có thể so sánh được. Huyền Thiên Phái, trưởng giáo Mộc Dịch Đình thắng. Khi triệt hồi phong ấn, thời điểm Dương Thiên Lôi từ từ đáp xuống diễn võ trường, một người trong tổ trọng tài đã từ trong khiếp sợ tỉnh lại, tuyên bố Dương Thiên Lôi thắng lợi. Mộc trưởng giáo, vào lúc này, uy vọng của Dương Thiên Lôi tăng vọt lên mức chưa từng có cả trong lẫn ngoài của diễn võ trường, bộc phát tiếng hoan hô cực lớn. Hiện tại bắt đầu trận thứ hai, mời Mạnh gia gia chủ Mạnh Hạ Huy, Kỳ gia nhị gia chủ Kỳ Trùng Kiền lên lôi đài. Theo tiếng trọng tài hét lớn, Kỳ Trùng Kiền mặt không biểu tình nhanh như một đạo lưu quang xuất hiện trên lôi đài, mà Mạnh Hạ Huy hít sâu một hơi, thần sắc lạnh lùng, chiến ý dâng cao đáp xuống lôi đài. Đương nhiên, Mạnh Hạ Huy chỉ ngưng trọng, nhưng không phải là vì Kỳ Trùng Kiền, mà là Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân đã mang tới áp lực rất lớn cho hắn. Tại vô cực tinh vực, thậm chí cả cửu thiên, Mạnh Hạ Huy khó cúi đầu trước ai. Cho tới nay, hắn vẫn được công nhận là đệ nhất cao thủ, dù là Kỳ gia gia chủ Kỳ Trùng Tiêu cũng không mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ cao thủ lánh đời Mộc Dịch Đình và Tiếu Kiến Nhân cường thế quật khởi xuất hiện, làm cho hắn cảm nhận được cổ uy hiếp cực lớn. Tuy dù thua hai người bọn họ, vị trí minh chủ hắn cũng có nắm chắc rất lớn, dù sao thực lực tổng hợp của Mạnh gia hắn hoàn toàn có thể đứng thứ nhất mà các thế lực lớn bài danh top 50, hắn cũng có được ủng hộ rất lớn, nhưng mà hắn không cho phép mình thất bại. Nhất là trên phương diện vũ lực tuyệt đối không thể. Mạnh gia chủ, sợ hãi sao? Khóe miệng Kỷ Trùng Kiền mang theo một nụ cười âm hiểm, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Mạnh Hạ Huy, hắn bắt đầu khiêu khích. Sợ hãi, trong từ điển Mạnh Hạ Huy ta chưa bao giờ có hai chữ sợ hãi, huống chi chỉ bằng loại tiểu nhân như ngươi, căn bản không xứng. Mạnh Hạ Huy lạnh giọng nói ra, vậy sao, đáng tiếc A-Hát, thần thoại bất bại của ngươi, hôm nay sẽ được ta kết thúc. Ha ha ha, Kỷ Trùng Kiền cuồng ngạo, nói xong liền cười lớn lăng không bay lên, khí tức toàn thân tăng vọt một cách điên cuồng. Cuồng ngạo, coi rẻ tự tin, Kỷ Trùng Kiền mang đến cho người ta cảm giác hắn không để Mạnh Hạ Huy, cao thủ đệ nhất vô cực tinh vực vào mắt. Tuyệt đại đa số tu luyện giả đều cho rằng Kỷ Trùng Kiền đang cố ý chọc tức Mạnh Hạ Huy, nhưng mặt Dương Thiên Lôi cũng hiểu được đúng là Kỷ Trùng Kiền không để Mạnh Hạ Huy vào mắt. Được lắm, ta muốn nhìn ngươi làm cách nào để kết thúc nó. Mạnh Hạ Huy cũng cho rằng Kỷ Trùng Kiền đang muốn dùng lời lẽ của con nít này để chọc giận mình, cho nên, hắn không để trong lòng, trực tiếp lăng không bay lên. Đại ca, nhìn thấy chưa? Đây là đối thủ mà ngươi cho là một mất một còn đấy, ha ha. Đây chính là đối thủ mà đến chết ngươi vẫn không thể chiến thắng, ngươi mở to mắt ra mà nhìn, huynh đệ ngươi sẽ đánh ngã hắn. Kỷ gia, hừ, dưới sự lãnh đạo của ta, mới có thể xưng bá vô cực tinh vực thậm chí cả cửu thiên. Kỷ Trùng Kiền dừng lại trong hư không, Kỷ Trùng Kiền cô đọng một ý nghĩa truyền sâu vào trong óc nói ra. Vậy sao, ta muốn nhìn xem người có thể đắc ý được bao lâu. Vậy ngươi hãy chờ xem, một ngày nào đó, ta sẽ luyện hóa ngươi. Hừ, Kỷ Trùng Kiền lạnh giọng nói ra. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 723, một kiếm đáng sợ. Đừng nằm mơ, cho dù tu vi của ngươi cao thì sao, ngươi vĩnh viễn không thể nào luyện hóa ta được. Không ai biết âm thanh đối thoại với Kỷ Trùng Kiền chính là gia chủ Kỷ gia Kỷ Trùng Tiêu. Càng không ai biết Kỷ Trùng Kiền đã dùng thủ đoạn hèn hạ hại Kỷ Trùng Tiêu như thế nào. Nhưng mà Kỷ Trùng Tiêu cũng không vì tao ngộ của mình lúc này mà tức giận, tất cả những chuyện này, giống như hắn đã biết rõ. Đây chính là chuyện làm cho Kỷ Trùng Kiền phiền muộn nhất. Nhất là Kỷ Trùng Kiền nhân lúc Kỷ Trùng Tiêu suy yếu nhất, bỗng nhiên hủy diệt thân thể Kỷ Trùng Tiêu, hơn nữa thời điểm Kỷ Trùng Kiền thôn phệ linh hồn lạc ấn và nguyên thần của Kỷ Trùng Tiêu nói ra một câu, càng làm cho hắn ức nghẹn trong lòng. Thì ra là ngươi, lúc ấy Kỷ Trùng Tiêu chỉ nói bốn chữ, liền buông tha chống cự, mặc cho Kỷ Trùng Kiền luyện hóa nguyên thần của hắn, mà hắn chỉ thủ hộ linh hồn lạc ấn của mình, không làm ra phản kháng. Loại chuyện thuận lợi gấp trăm ngàn lần này cũng không có làm cho Kỷ Trùng Kiền hưng phấn, ngược lại biến thành tâm bệnh của hắn. Thời gian mấy năm sau đó, hắn dùng đủ mọi biện pháp nhưng không cách nào luyện hóa được linh hồn lạc ấn của Kỷ Trùng Tiêu. Nhưng mà tu vi của hắn lại tăng lên gấp trăm ngàn lần, tất cả đều do Kỷ Trùng Tiêu ban tặng, nhưng mà trong đó còn ẩn chứa đại bí mật. Nếu không chỉ bằng vào việc luyện hóa Kỷ Trùng Tiêu, thực lực của hắn nhiều nhất chỉ tăng lên mấy lần là chống đỡ hết nổi. Vậy ngươi nhìn xem, Kỷ Trùng Kiền lạnh lùng nói một tiếng, liền chặt đứt liên hệ với Kỷ Trùng Tiêu, tản mát ra pháp lực cuồng bạo, ngưng tụ thành vô số đạo thần thông pháp tắc vô cùng cường hãn, trực tiếp phát động công kích về phía Mạnh Hạ Huy. Rầm rầm rầm, người trong nghề vừa ra tay liền biết có được hay không, Kỷ Trùng Kiền chỉ đánh một chiêu, nhưng thể hiện ra thực lực vượt qua suy nghĩ của Mạnh Hạ Huy. Bởi vì vào lúc này, thần niệm và pháp lực của hắn đã mạnh hơn Kỷ Trùng Tiêu rất nhiều. Ngao, trong nháy mắt này, Mạnh Hạ Huy không chút do dự trực tiếp phát ra một âm thanh gào thét vang vọng thiên địa, hắn không cho phép mình thất bại, hắn trực tiếp thúc giục huyết mạch viễn cổ bỉ mông trong cơ thể. Rắc rắc, một âm thanh nặng nề từ trên người Mạnh Hạ Huy phát ra, thân hình của hắn vốn cao lớn, vào lúc này, đột nhiên bắt đầu tăng vọt, đạo bào biến thành bột mịn, toàn thân là chiến giáp lóng lánh, giống như long lân, che khuất bộ vị mấu chốt, cơ bắp toàn thân tràn ngập lực lượng và tính bùng nổ, giống như sắt thép. Vào lúc này, khí tức của Mạnh Hạ Huy tăng vọt vô số lần. Giống như chiến thần hàng lâm, không ai địch nổi. Rất mạnh, vô số tu luyện giả ngửa mặt lên trời nhìn một màn trên hư không, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đây là lần đầu tiên được nhìn thấy Mạnh Hạ Huy trực tiếp thúc giục huyết mạch truyền thừa của Bỉ Mông. Trái lại Kỷ Trùng Kiền, vào lúc này so sánh với Mạnh Hạ Huy, đúng là con sâu cái kiến. Nhưng làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được là con sâu cái kiến này lại không chút sợ hãi, trực tiếp lao tới không lùi bước, phóng về phía Mạnh Hạ Huy. Ầm ầm, một tiếng nổ thật lớn, thân hình của Mạnh Hạ Huy và Kỷ Trùng Kiền đều lui về phía sau, trong chốc lát đã lui lại hơn trăm trượng, lúc này mới ổn định thân hình. Không nghĩ tới ngươi lại ẩn giấu thực lực rất tốt. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể thẳng ta được sao? Nằm mơ, hai con ngươi của Mạnh Hạ Huy phát ra hào quang lóng lánh, giống như có vài đạo kim tuyến lóe ra. Kỷ Trùng Kiền thấy tình cảnh này, khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong hai mắt bắn ra hai đạo tinh quang đỏ thẫm. Xoẹt xoẹt, hai đạo tinh quang trong mắt hai người xuyên qua khoảng cách trăm trượng đụng nhau, song song hóa thành vô hình. Thân hình to lớn của Mạnh Hạ Huy, lúc này cũng động, lui về phía sau một bước. Lông mày của Kỷ Trùng Kiên nhảy lên, trong ánh mắt lại xuất hiện một tia khinh thường. Dù một màn này xuất hiện cực nhanh, nhưng vô số cao thủ tuyệt đỉnh đều bị khiếp sợ, không ai nghĩ tới thần niệm của Kỷ Trùng Kiên lại mạnh hơn Mạnh Hạ Huy. Thương Vương Chi Vương Tế. Mạnh Hạ Huy gầm lên một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, xung quanh thân xuất hiện dị biến, gió nổi mây phun, không gian trăm trượng xung quanh chấn động dị thường, giống như thời không thác loạn, một cây kim thương cực lớn, nhanh chóng ngưng tụ trước mặt Mạnh Hạ Huy. Kim thương phá, Mạnh Hạ Huy uy phong lẫm lẫm, một thương đâm ra thế thương ngập trời, pháp lực và thần niệm bàng bạc khủng bố, giống như càn khôn điên đảo, đảo loạn âm dương, bao phủ Kỷ Trùng Kiền vào bên trong. T, thương pháp chính là tuyệt học mạnh nhất của Mạnh gia, bởi vì đây chính là vũ khí có uy lực mạnh nhất khi hóa thân thành Long Kỵ Sĩ. Mà một chiêu thương pháp này của Mạnh Hạ Huy, cho dù không có Long tộc phối hợp cũng cực kỳ lợi hại, ẩn chứa vô thượng thần thông của Mạnh gia, một kích giết địch đơn giản trực tiếp, không chút hoa mỹ nào. Kỷ Trùng Kiên sớm đã có chuẩn bị, thời điểm đối phương ngưng tụ kim thương đánh ra, pháp lực đã tuôn ra, các loại thần thông đã được thi triển ra. Hắn ngưng tụ chiêu bài tuyệt học của Kỷ gia là Bất Tử Thần Công, từng đoàn phong bạo đen như mực ẩn chứa vô số thần thông pháp tắc đang gào thét chung quanh. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, làm cho kim thương của Mạnh Hạ Huy càng ngày càng chậm, còn chưa tới trước mặt Kỷ Trùng Kiền, đã hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó, Kỷ Trùng Kiền phát ra phong bạo đen như mực bao phủ toàn bộ Mạnh Hạ Huy vào trong. Muốn vây khốn ta, nằm mơ. Mạnh Hạ Huy thúc dục thần niệm thương mang trùng trùng điệp điệp đánh vỡ hắc phong, vào thời điểm này thân thể to lớn của hắn lóe lên, thi triển đại thuấn di thoạt, lập tức biến mất tại chỗ. Đại thuấn di thuật, Kỷ Trùng Kiên hơi kinh hãi, dựa theo lý giải của hắn về Mạnh Hạ Huy, cũng không biết Mạnh Hạ Huy đã tu luyện thành đại thuấn di thuật, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, tốc độ cực nhanh, đây là điều mà hắn không tưởng tượng nổi. Hừ lạnh một tiếng, thân hình Kỷ Trùng Kiên run rẩy, trong chốc lát biến hóa ra ngàn vạn đạo thân ảnh, không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, đây cũng là một loại thần thông trong Tam Thiên Đại Đạo Đại Huyễn Ảnh Thuật. Mạnh Hạ Huy vốn đang tiếp cận Kỷ Trùng Kiên, hơi kinh hãi, trong chốc lát khởi động đại thuấn di thuật, ngay vào lúc hắn biến mất trong hư không, trên 9 tầng trời, bỗng nhiên tản mát ra ngàn vạn đạo thương mang khủng bố, mỗi một đạo thương mang đều đánh xuống một đạo ảo ảnh của Kỷ Trùng Kiên. Rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt liền tan thành mây khói, tất cả ảo ảnh biến mất. Lợi hại, xem ra ta đã đánh giá thấp thực lực của Mạnh Hạ Huy rồi. Dương Thiên Lôi đang đứng trên không trung, trong nội tâm nhịn không được thầm khen. Hai người chiến đấu, dù là thần thông pháp tắc hay pháp lực thần niệm đến cả kỹ xảo chiến đấu, đều đạt tới đỉnh phong, tuy nói thì dài, nhưng lúc hai người giao thủ căn bản không có thời gian suy nghĩ, hoàn toàn là công kích liên tục. Không thể không nói, đây chính là một cuộc chiến đặc sắc. Ha ha ha, tốt lắm, không hổ là kẻ đã từng là đệ nhất nhân, hiện tại ta sẽ cho ngươi được nhìn thấy thực lực chân chính của Kỷ Trùng Kiền ta. Kỷ Trùng Kiền cũng không nghĩ tới thực lực của Mạnh Hạ Huy lại tăng lên nhiều như vậy, hắn vốn không muốn bạo lộ thực lực của mình vào lúc này, nhưng hắn không thể không bộc lộ một tia. Đương nhiên, chỉ một tia là đủ rồi. Theo lời của Kỷ Trùng Kiền, khí tức quanh thân của hắn không ngờ lập tức cải biến, trên tay của hắn xuất hiện một thanh cự kiếm phát ra hào quang bích lục, khí tức lạnh lùng khắc nghiệt phát tán ra, trong chốc đã bao trùm thiên địa, trực tiếp bao trùm Mạnh Hạ Huy vào bên trong. Đâm một kiếm ra, tê, kiếm quang tràn ngập sinh cơ vô tận, mọc lên như nấm sau mưa, tản ra sinh cơ nồng đậm, thế nhanh như thiểm điện đánh về phía Mạnh Hạ Huy. Bỗng nhiên Mạnh Hạ Huy có cảm giác như cả thiên địa được cổ sinh cơ này bao trùm, như tắm trong gió xuân, bản thân của hắn như đang ở một ốc đảo tràn ngập sinh cơ, sức sống tràn trề tản ra khắp nơi, tâm thần thư giãn, kìm lòng không được muốn đắm chìm vào trong đó. Không tốt, trong nháy mắt này, trực giác nhạy cảm, trong chỗ sâu nhất trong nội tâm của hắn xuất hiện một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên mở to mắt. Một đạo kiếm quang, nếu như ánh mặt trời, từ từ mở rộng ra trước mặt, kiếm quang vô cùng khủng bố, lập tức bao phủ hắn, muốn chém giết hắn. Kiếm đạo thần thông như thế, đúng là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Mạnh Hạ Huy lần đầu tiên nhìn thấy kiếm đạo thần thông mạnh như thế này, trong nội tâm hoảng sợ, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn là người thân kinh bách chiến, tinh thần tập trung cao độ, thúc dục huyết mạch viễn cổ toàn thân lên mức tận cùng, pháp lực toàn thân, thần niệm ngưng tụ một cách điên cuồng, tạo thành từng đạo thần thông pháp tắc vô cùng cường hãn ở trước mặt. Phá, phá, phá. Mạnh Hạ Huy liên tục hét lớn, mỗi một tiếng hét lớn, liền bộc phát ra tiếng lôi minh kinh thiên động địa, trong chớp mắt thân hình lui về phía sau, luân phiên biến hóa, nhưng dù vậy kiếm quang kinh thiên của Kỷ Trùng Kiền vẫn bám sát thân thể của hắn càng ngày càng gần. Ầm ầm, làm cho mọi người không nghĩ tới là, một kiếm này của Kỷ Trùng Kiền lại không bị tiếng kinh hô tê tâm liệt phế của Mạnh Hạ Huy phá vỡ, nó đã xuyên thấu phòng ngực của Mạnh Hạ Huy, đánh vào thân thể của Mạnh Hạ Huy. Mạnh Hạ Huy trọng thương, bại, vô cùng nhục nhã. Thất bại lần này đối với Mạnh Hạ Huy mà nói tuyệt đối là thiên đại nhục nhã. Dù thế nào hắn cũng không tưởng tượng được Kỷ Trùng Kiền lại có thực lực mạnh đến mức như vậy. Chấm chấm chấm, Trần Phá Thiên, Triệu Tự Long cũng không thể tin nổi vào những gì mà mình nhìn thấy, không ngờ Kỷ Trùng Kiền lại lợi hại như thế. Vốn hai người còn ôm một tia hy vọng Kỷ Trùng Tiêu vẫn còn sống, nhưng bây giờ nhìn thấy thực lực của Kỷ Trùng Kiền, bọn họ biết rõ khả năng Kỷ Trùng Tiêu còn sống quá nhỏ bé. Chấm chấm chấm, có nhìn thấy gì không? Đệ nhất nhân trong vô cực tinh vực chính là đệ nhất nhân đè lên đầu của ngươi. Hắn không thể chịu nổi một kích trong tay ta. Ha ha ha, Kỳ Trung Kiên hưng phấn nói với người trong chỗ sâu của óc, nhưng biểu hiện của hắn không chút thay đổi, từ từ đáp xuống lôi đài. Đó là lực lượng của ngươi. Dù ngươi có tâm thuật bất tránh, nhưng cuối cùng ngươi vẫn là đệ đệ của ta. Ta nhìn thấy kết cục nhưng không nhìn thấy quá trình. Hiện tại thua tay vẫn còn kịp, nếu không thì thế nào? Làm ta sợ sao? Ha ha ha, Kỳ Trung Tiêu, ta phải cảm tạ ngươi mới đúng, nếu không có ngươi sẽ không có ta hiện giờ. Đương nhiên, ta càng cảm tạ ngươi đã làm mai mối cho ta. Ha ha ha, chiến thắng Mạnh Hạ Huy càng làm kích phát ngọn lửa cuồng ngạo và hưng phấn trong lòng của Kỳ Trung Kiên, cũng làm cho hắn tin tưởng, lực lượng của hắn bây giờ đã có thể chiến thắng bất kỳ kẻ nào. Không ai có thể ngăn cản bước chân hắn xưng bá cửu thiên được. Không có người nào, đây là tất cả những gì mà hắn nhìn thấy trước mắt. Gần trăm vạn năm, hắn nhẫn nhịn gần trăm vạn năm. Hơn nữa, nhìn thấy thực lực Kỳ Trung Tiêu càng ngày càng mạnh, Kỳ Trung Kiên vẫn cho rằng bản thân không còn cơ hội, cả đời hắn phải sống dưới ánh hào quang của Kỳ Trung Tiêu, làm lão nhị. Nhưng mà, một cơ hội ngẫu nhiên, hắn lại phát hiện bí mật của Kỳ Trung Tiêu, cũng rốt cục hiểu tư chất thiên phú của hắn không chênh lệch bao nhiêu với Kỳ Trung Tiêu, vì sao chênh lệch với Kỳ Trung Tiêu càng ngày càng lớn. Đối với phát hiện này làm cho hắn hưng phấn. Mà bây giờ Kỳ Trung Tiêu khổ tu vài vạn năm, bế quan vô số lần, thật vất vả hoàn thành bí mật kia, lúc này lại làm mai mối cho hắn. Chấm chấm chấm, khí tức rất quen thuộc, bảo kiếm rất cường đại. Dương Thiên Lôi ngơ ngác đứng trên hư không, trong đầu vẫn đang đắm chìm trong kiếm quang của Kỳ Trung Kiên. Quen thuộc là vì khí tức trong một kiếm vừa rồi của Kỳ Trung Kiên đã làm cho cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cường đại là vì một kiếm của Kỳ Trung Kiên có uy lực kinh thiên động địa, thời điểm lúc trước hắn có được thần kiếm, loại lực lượng này tuyệt đối siêu việt phạm chủ cửu thiên. Đồng dạng, trong nội tâm Dương Thiên Lôi cũng cảm thấy kinh ngạc, vốn hắn cho rằng Kỳ Trung Kiên cũng giống như Thiếu Kiến Nhân, ít nhất là đạt được lực lượng tà ác mới dám ngang ngược càn rỡ như thế. Nhưng mà vừa rồi Kỳ Trung Kiên bộc phát thực lực cường hãn, lại không ẩn chứa bất cứ khí tức tà ác nào, trái lại, hắn cảm nhận được ý cảnh của đại đạo. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Kỳ Trung Kiên ngưng tụ thành bảo kiếm, hiển nhiên không phải là thần niệm thuần túy và pháp lực mà là bảo kiếm chân chính. Bởi vì sau khi đánh Mạnh Hạ Huy bị trọng thương, đạo kiếm quang kia cũng không biến mất mà là phản hồi mi tâm của Kỳ Trung Kiên. Hiển nhiên, bảo kiếm kia đã bị Kỳ Trung Kiên luyện hóa thành truyền thừa pháp bảo. Chẳng lẽ bảo kiếm này có liên hệ sâu xa với bảo kiếm của ta? Trong nội tâm Dương Thiên Lôi nghĩ đến, bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 724 Thủy Tổ Kim Thương, Kỳ gia nhị gia chủ Kỳ Trung Kiên thắng. Âm thanh của Hải Thanh rất lớn, đánh gãy suy nghĩ của Dương Thiên Lôi. Kết thúc hai trận tranh tài, nghỉ ngơi hai canh giờ, bắt đầu hai trận đấu kế tiếp. Âm thanh Hải Thanh chưa dứt, Mạnh Hạ Huy đang trọng thương liền xé rách hư không rời đi, ngay sau đó Long Tường Vân cũng rất cao tay, đi theo Mạnh Hạ Huy. Mà Tiếu Kiến Nhân thì liếc nhìn Kỳ Trung Kiên hung hăng càn quấy, sau đó cùng với Tiếu Thượng xé rách hư không rời đi. Hiển nhiên không có người muốn lãng phí thời gian, hai canh giờ đủ cho bọn họ khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, tiếp tục khiêu chiến. Dương Thiên Lôi cũng không ngoại lệ so với Kỳ Trung Kiên, trước sau xé rách hư không rời đi. Hạ Tích Trúc, Trần Phá Thiên, Triệu Tự Long cũng đi theo Dương Thiên Lôi rời đi. Đã đến lúc này, không có cần che giấu vẻ thân cận của mình. Chấm chấm chấm, sau khi trở về khách sạn, Dương Thiên Lôi liền mang mọi người vào trong Thanh Tĩnh Lưu Ly Bình. Bốn vị gia gia, vừa rồi Kỳ Trung Kiên thi triển một kiếm kia, là tuyệt học Kỳ gia đúng không? Còn nữa, lai lịch của bảo kiếm kia là gì? Không phải, Thiên Lôi, theo chúng ta biết, Kỳ gia căn bản không có loại tuyệt học này. Nếu không, Kỳ đại ca làm sao đứng dưới Mạnh Hạ Huy được chứ, bài danh thứ hai. Về phần bảo kiếm kia, chúng ta chưa từng nhìn thấy qua. Xem ra Kỳ Trung Kiên này đúng là không đơn giản. Dương Thiên Lôi nói ra, xem ra Kỳ đại ca hiện giờ đã bị hắn hại. Thiên Lôi, dù thế nào cũng phải ngăn cản hắn đạt được vị trí minh chủ. Kỳ gia hiện giờ không còn là Kỳ gia ngày trước, không ngờ lại diệt tuyệt nhân tính như vậy. Một khi có được vị trí minh chủ, đó chính là tai nạn của cửu thiên. Trần Phá Thiên có chút lo lắng nên nói ra, ta sẽ cố hết sức. Có nắm chắc không? Trần Phá Thiên nhìn Dương Thiên Lôi, cảm thấy lo lắng nên hỏi thăm. Bọn người Hạ Tích Trúc cũng lo lắng nhìn về phía Dương Thiên Lôi. Khó mà nói, Dương Thiên cũng có chút bất an, bởi vì dù là Kỳ Trung Kiên hay là Tiếu Kiến Nhân, rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu thực lực, hắn không thể nhìn thấu. Đồng dạng, vào lúc này, tình huống của Tiếu Kiến Nhân và Kỳ Trung Kiên cũng không tốt hơn Dương Thiên Lôi bao nhiêu. Bởi vì, lúc này Tiếu Kiến Nhân cũng không cách nào nhìn thấu Kỳ Trung Kiên, nhất là khi Kỳ Trung Kiên thi triển kiếm đạo thần thông, thanh bảo kiếm mà hắn sử dụng tuyệt đối đã siêu việt đạo khí, đến cùng là tồn tại thế nào. Dù Tiếu Kiến Nhân nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ hắn cũng không dám khinh thường Kỳ Trung Kiên. Mà Kỳ Trung Kiên cũng đã xem Dương Thiên Lôi và Tiếu Kiến Nhân là đối thủ lớn nhất. Hai canh giờ, đảo mắt là qua. Dưới thời không pháp tắc, năm tuyển thủ thi đấu, đã sớm khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, lúc này đều xuất hiện trên ghế tuyển thủ của mình. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là thần thoại bất bại, nhưng Mạnh Hạ Huy bị bại bởi Kỳ Trùng Kiền, cảm xúc của hắn lúc này không bị ảnh hưởng chút nào, trái lại khí tức cả người của hắn càng thêm cô đọng. Giống như trong hai canh giờ ngắn ngủi đã có đột phá kinh thiên động địa. Nhất là bốn người ngồi bên cạnh Mạnh Hạ Huy càng cảm ứng được một cách rõ ràng, lúc này Mạnh Hạ Huy tuyệt đối đã mạnh hơn hai canh giờ trước rất nhiều. Chủ tớ khế ước, Kỳ Trùng Kiền nhìn Mạnh Hạ Huy khiếp sợ nói ra, chủ tớ khế ước là một loại khế ước cường đại và không công bằng. Tuy Mạnh gia và Long gia giao hảo tâm đầu ý hợp cho nên Long kỵ sĩ đều thành lập dựa trên cơ sở ngang hàng, hơn nữa đều là quan hệ đạo lữ, chưa bao giờ xuất hiện qua chủ tớ khế ước. Bởi vì một khi thành lập chủ tớ khế ước, Long tộc sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục nhân hình, biến thành triệu hoán thú của Mạnh gia. Cũng chính vì thế, trong trận đấu chính thức này, hai nhà Long Mạnh, Long kỵ sĩ sẽ không xuất hiện bởi vì đó là hai người, nhưng một khi hoàn thành chủ tớ khế ước, bọn họ chính là một chỉnh thể, hơn nữa là chỉnh thể vĩnh viễn không tách rời nhau. Điều này cũng có ý nghĩa, bọn họ hai đã hợp thành một, trở thành một người. Hảo nhãn lực đáng tiếc tiện nghi cho ngươi một hồi. Trong hai mắt Mạnh Hạ Huy bắn ra hai đạo hào quang lạnh lùng, nhìn thẳng vào Kỳ Trùng Kiền, nói ra. Mời năm vị tuyển thủ lên lôi đài rút thăm. Đúng lúc này, một gã thành viên trong tổ trọng tài đứng lên tuyên bố. Mạnh Hạ Huy trừng mắt hừ lạnh với Kỳ Trùng Kiền, sau đó là người đầu tiên bay lên lôi đài. Kỳ Trùng Kiền nhìn bóng lưng của Mạnh Hạ Huy, trong mắt hiện ra một tia khinh thường, cũng bay lên lôi đài. Mời Trảm Ma Thông Tông chủ Thiếu Kiến Nhân rút thăm. Sau khi năm người đã lên lôi đài, trọng tài lớn tiếng nói ra. Trận đấu thứ hai Thiếu Kiến Nhân luân không, đương nhiên trận này phải tham chiến. Cho nên, thời điểm hắn rút thăm, chỉ có thể đấu trận thứ ba hoặc thứ tư. Thiếu Kiến Nhân rút được trận đấu thứ tư. Mời Kỳ gia nhị gia chủ Kỳ Trùng Kiền rút thăm. Thời điểm Kỳ Trùng Kiền rút thăm, trong dương chỉ còn trận thứ ba hoặc thứ tư, cộng thêm một trận luân không, không đấu. Kỳ Trùng Kiền rút thăm được trận thứ ba, trong nội tâm thở ra một hơi. Bởi vì tạm thời hắn không muốn đụng phải Thiếu Kiến Nhân thâm bất khả chắc. Bởi vì cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào bức Thiếu Kiến Nhân lộ ra tuyệt chiêu. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, tuy Kỳ Trùng Kiền tự tin nhưng hắn không mù quáng, ít nhất sau khi rõ một chút về Thiếu Kiến Nhân thì hắn mới cảm thấy nắm chắc. Mời Huyền Thiên Phái trưởng giáo Mộc Dịch Đình rút thăm. Dương Thiên Lôi và Kỳ Trùng Kiền có tâm lý giống nhau, hắn không muốn gặp Thiếu Kiến Nhân và Kỳ Trùng Kiền vào lúc này, nhưng bây giờ hai người đã rút được trận thứ ba hoặc thứ tư, trừ phi là luân không, nếu không hắn phải đối mặt với một trong hai người bọn họ. Mẹ nó, không ngờ vận khí của hai tên gia hỏa này rất tốt. Trong lòng Dương Thiên Lôi thầm nhũ, trong đầu của hắn lúc này đang kêu to, luân không, hắn nhanh chóng rút ra. Luân không, làm cho Dương Thiên Lôi kinh hỉ chính là, không ngờ hắn thật sự rút được luân không. Huyền Thiên Phái Mộc trưởng giáo luân không, bởi vì Mạnh gia gia chủ Mạnh Hạ Huy và Kỳ gia nhị gia chủ Kỳ Trùng Kiền tổ ba đã giao thủ cho nên không cần rút thăm. Tổ ba Kỳ Trùng Kiền đấu với Thiếu Thượng, tổ bốn, Thiếu Kiến Nhân đấu với Mạnh Hạ Huy. Tuy ngoài mặt Dương Thiên Lôi không quan tâm đến hơn thua, nhưng trong lòng hắn vô cùng đắc chí, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trên ghế tuyển thủ tọa sơn quan hổ đấu. Bạn đang nghe truyện Huyền Thiên, tác giả Ô Sơn Vân Vũ. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 725 Thủy Tổ Kim Thương Hạ. Trong lòng Mạnh Hạ Huy cảm thấy phiền muộn, tuy đạo lữ của hắn đã bỏ qua nhân hình, từ nay về sau biến thành triệu hoán thú của hắn, làm cho thực lực của hắn tăng lên kinh người, nhưng khi biết mình đối mặt với Thiếu Kiến Nhân thâm bất khả chắc, hắn cảm thấy không muốn. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác, chỉ trong nháy mắt đã bị đè xuống, chiến, trong suy nghĩ của hắn lúc này chỉ có chiến, chiến đấu điên cuồng, chỉ có như thế mới vãn hồi tôn nghiêm của hắn. Hiện tại, hắn đã không phải là hắn của hai giờ trước kia, nếu hắn lại thua trận, hắn phải quỳ xuống xin lỗi đạo lữ của mình. Kỳ Trùng Kiền không cảm thấy áp lực mà cười to một trận, đột nhiên lăng không bay lên. Thiếu Thượng vẻ mặt âm trầm, hắn cũng bay lên trời. Nhưng mà trong lòng của hắn, hiện giờ đang giận dữ Thiếu Thượng đã không còn nhuệ khí, nhất là lúc chiến đấu với Mạnh Hạ Huy, Kỳ Trùng Kiền đã xuất ra một kiếm kinh thiên kia đã làm cho hắn nhụt chí. 5 phút đồng hồ, chỉ 5 phút Kỳ Trùng Kiền đã gọn gàng linh hoạt đánh ra một kiếm kinh thiên, đánh Thiếu Thượng bị trọng thương, thu được thắng lợi. Xảy ra việc này, bởi vì hắn đã bại lộ chiêu này, bại lộ thêm lần nữa cũng không là gì. Dứt khoát gọn gàng chấm dứt chiến đấu, giữ tinh lực lại quan sát trận đấu của Thiếu Kiến Nhân và Mạnh Hạ Huy mới là việc quan trọng. Nhưng mà, hắn không rõ ràng lắm, lúc này đây, một cổ thần niệm rất nhỏ, dưới tình huống tất cả mọi người không phát giác vượt qua cả phong ấn của tổ trọng tài bố trí xuống, dung nhập vào trong một kiếm kinh thiên kia. Cùng lúc đó, một tia năng lực thần bí rất nhỉ trực tiếp dung nhập vào bên trong thanh bảo kiếm kia. Bỗng nhiên Dương Thiên Lôi ngẩng đầu trừng to mắt nhìn lên không trung. Kinh ngạc, đúng, chính là kinh ngạc. Dương Thiên Lôi vốn chỉ muốn dùng một tia thần niệm này để quan sát trận pháp bên trong một kiếm của Kỳ Trùng Kiền, hắn cũng muốn cảm ứng khí tức của bảo kiếm, nhưng hắn không nghĩ tới, lúc thần niệm của hắn tiếp xúc với bảo kiếm, năng lượng thần bí trong đan điền của hắn lại tự phân thành một đám, trực tiếp dung nhập vào trong bảo kiếm. Dung nhập lặng yên không một tiếng động, tuy Dương Thiên Lôi có thể cảm ứng được năng lượng của mình, nhưng hắn không thể khống chế.